Độc Hành Thiên Hạ tập 172. Diệp Húc nhíu mày, bây giờ trong Ngọc Hư Cung tạm thời an toàn, nhưng cũng sẽ không được bao lâu. Hắn từ hạ giới phi thăng lên thiên giới, từ địa điểm đặt chân đầu tiên là Tạo Hóa Môn thì phải chiến đấu không ngừng, sớm bị không ít cường giả nhìn thấy. Nếu đám người Chân Thiên Công điều tra đến địa giới của Tạo Hóa Môn, nhất định có thể nhìn ra lai lịch của hắn. Đến lúc đó, dưới cơn thịnh nộ của những vu tổ này thì tánh mạng của Diệp Húc tất nhiên là khó có thể giữ được. Đáng tiếc là không thể lập tức rời khỏi Ngọc Hư Cung, nếu không chính là có tật giật mình, dễ dàng bị 12 vu tổ nhìn ra đầu mối, khiến bọn họ hoài nghi. Nếu 12 vu tổ hoài nghi thân thế của ta, biết được sau lưng của ta căn bản không có cái gọi là cao thủ chống lưng, vậy có thể sẽ lập tức muốn tánh mạng của ta rồi. Thực lực vu tổ cường hãn đến cực đoan, từ những xác sống liền có thể thấy được, trong đó có một số xác sống vu tổ chỉ hơi hơi nâng tay, đã có thể đem đám người Diệp Húc, Lăng Tiêu Thái Tử hết thảy giam cầm giữa không trung. Mà Trần Thiên Công cái vị vu tổ này, mặc dù không bằng sắc giống kia, nhưng cũng không kém nhau lắm. Trong khoảng thời gian ngắn này, ta càng kiêu ngạo, càng hoành hành ương ngạnh thì càng an toàn. 12 vu tổ càng không dám đụng đến ta. Một khi đã như vậy, ta đầy điền tiếp tục kiêu ngạo. Đợi đến khi ta đem cây thế giới hoàn toàn luyện hóa và hấp thu là có thể thành tựu thánh hoàng, sau đó lại tùy thời rời khỏi nơi đây, ra ngoài tiêu diêu tự tại. Diệp Húc nghĩ đến đây thì tĩnh thầm lại, tiếp tục đi vào trong phòng tu luyện trong đạo quán này. Chỉ thấy trong phòng tu luyện này, tiên đình chi khí chỉ có chút nồng đậm so với ngoại giới thôi. 12 vu tổ thật sự là keo kiệt, thậm chí cũng không có cả thái thành linh khí để mà cho ta tu luyện. Diệp Húc khẽ lắc đầu, xuất ra ngọc lâu, lấy ra thần thụ, lập tức bắt đầu hấp thu năng lượng chất chứa trong thần thụ. Chỉ thấy vô số đạo văn đạo ngân, thần văn chen chúc nhau, dung nhập trong cơ thể của hắn, từng bước đánh sâu vào cảnh giới thánh hoàng. Sau khốn kiếp, khốn kiếp. Sau khi đám người Diệp Húc rời khỏi, Tịch Phong Đào giận tím mặt, há to mồm thét lên. Tức chết ta mất. Một tên vô hoàng nho nhỏ, ngay cả thánh hoàng cũng không đạt được, chỉ là một con kiến hôi mà cũng dám uy hiếp ta, uy hiếp lão tổ ta. Tiểu tử này, lão phủ nhất định phải giết hắn mới hạ được cơn giận, làm cho hắn sống không bằng chết, ngàn năm, vạn năm. Gương mặt của Chân Thiên Công cũng âm trầm, giơ tay lên nói. Tịch sư huynh, bình tĩnh, đừng nóng. Lai lịch của người này thậm chí không có trong vụ hoàng sách, hẳn là có lai lịch rất lớn. Diệt hắn thì đơn giản, nhưng còn người phía sau hắn sẽ làm Ngọc Hư Cung ta gặp đại phiền toái. Việc cấp bách bây giờ là điều tra rõ ràng lai lịch của hắn. Cường giả thần bí sau lưng hắn đến tột cùng là ai? Một gã phù tổ gật đầu nói. Việc này ta đã phái người xử lý, thu thập tin tức. Bất quá thiên giới quá rộng lớn, khó có thể thu thập tin tức về xuất thân một người trong thời gian ngắn được. Lâu thì một năm, nhanh thì ba tháng là sẽ có tin tức truyền đến. Tiểu tử này cũng không khó đối phó. Khó đối phó chính là người ở sau lưng hắn thôi. Tịch sư huynh, người muốn hắn chết kỳ thật rất đơn giản. Lại có một vị vu tổ ha ha cười nói. Chúng ta đều là vu tổ, thần thông quảng đại. Giết chết một vị vu hoàng còn không đơn giản ư. Hắn giết nhiều thần hoàng như vậy. Tuy tiện một vị thần vương ra tay là có thể dễ dàng đưa hắn vào chỗ chết. Lăng Tiêu Thái Tử cũng muốn giết hắn. Lăng Tiêu Thái Tử, tên này chỉ thiếu chút nữa là có thể thành tựu vu tổ. Nếu là trở thành vu tổ thật, đó là một bước lên trời. Tiêu diệt hắn cũng không phải là chuyện khó khăn. Nếu là hắn giết Diệp Thiếu Bảo, tự nhiên có Đại Nhật Thần Vương cùng ở người sau lưng của Diệp Thiếu Bảo xảy ra tranh chấp. Còn chúng ta thì không có quan hệ gì trong chuyện này. Tịch Phong Đào nhãn tình sáng lên, vỗ tay cười nói. Đúng như vậy, nhưng vu tổ chúng ta muốn giết một vu hoàng quả thực là rất dễ dàng, thậm chí không cần động thủ. Thiên giới có nhiều nơi nguy hiểm như thế, thậm chí có nhiều chỗ ngay cả thần vương tiến vào cũng khó bảo toàn tính mệnh. Chỉ cần giao cho hắn làm một cách nhiệm vụ sư môn, đem hắn phái đi qua những đời đó, chắc chắn hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là một thánh hoàng lại dám dùng thân phận của kẻ chống lưng cho hắn tới dọa nạt chúng ta, chê sống đủ lâu hay sao? Lấy ý kiến của ta, không cần mượn người khác ra tay, chỉ cần phái hắn ra ngoài Ngọc Hư Cung chấp hành nhiệm vụ sư môn, nửa đường chặn giết hắn, trực tiếp giết hắn đi, cướp lấy thần thụ trong tay hắn, thần không biết, quỷ không hay. Trên một linh sơn của Ngọc Hư Cung, Lăng Tiêu Thái Tử với bộ mặt âm trầm đang hấp thụ linh khí, tu vi quanh thân phập phồng, hóa thành một mảnh đạo văn đạo ngân dũng mãnh tiến vào trong đạo môn của hắn. Sau một trận chiến với Diệp Húc, đạo môn của hắn bị Diệp Húc đánh nát không biết bao nhiêu đạo văn đạo ngân, thậm chí bản thân của hắn còn bị Diệp Húc đánh cho phun máu trọng thương. Đây là lần bị thương đầu tiên của hắn sau rất nhiều năm. Lăng Tiêu thái tử, xem ra ngươi lúc này bị thương không nhẹ đâu. Đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận cười to. Lăng Tiêu thái tử gương mặt trầm xuống, thanh âm lạnh lùng nói, là ai dám cười nhạo ta? Đây cũng không phải là cười nhạo, mà chỉ nói sự thật thôi. Lăng Tiêu thái tử, ngươi cùng Diệp Thiếu Bảo có xung đột, vì hắn đả thương, ta đều thấy rõ, điểm ấy ngươi không thể phủ nhận được. Một gã nam tử ngẩng đầu ưỡn ngực bước vào đạo quan của Lăng Tiêu thái tử. Ánh mắt sáng như điện, hướng hắn quét tới cười mà nói. Không chỉ có mình ngươi bị Diệp Thiếu Bảo đả thương, dù là đại thánh ta cũng bị thương trong tay hắn. Trừ chuyện đó ra thì đám người ba vũ thần, thiên cơ thiếu chủ, thần vực thánh hoàng, lạc thần, tất cả đều chết trong tay tên đó. Tên này trước không có danh tiếng gì, đại thánh ta chưa từng nghe nói qua có cái tên của kẻ này. Cố tình đem những nhi tử thần vương nổi danh, thánh hoàng nổi danh đánh cho hoa rơi nước chảy, bị hắn liên tục chém giết hơn 10 người, cho chúng ta không dám vác mặt ra ngoài. Mỗi đại thủ này, chẳng những Lăng Tiêu thái tử người phải báo, yêu thần cung ta đồng dạng cũng phải báo. Yêu thần tử. Lăng Tiêu thái tử, ánh mắt sắc bén, dừng ở trên người của người này. Thanh âm lạnh lùng nói. Nghe theo ý tứ của người là muốn mượn sức mạnh của yêu thần cung đến mà diệt trừ tên này sao? Chẳng lẽ người có cái diệu kế khác ư? Yêu thần tử hỏi ngược lại. Lăng Tiêu thái tử cười ngạo nghễ. Chỉ cần ta thành vu tổ, bóp chết hắn tựa như bóp chết một con kiến, căn bản không cần mượn sức của ngươi. Lăng Tiêu thái tử, nếu người giết Diệp Húc, Diệp Thiếu Bảo kia, công thần thụ sẽ nằm trong tay ai? Việc này chi bằng chúng ta bàn bạc cho kỹ hơn. Ngoài cửa lại truyền đến một loạt thanh âm. Không sai. Lại có thêm một người bước nhanh đến cười mà nói. Giết Diệp Thiếu Bảo không có khó, chỉ cần hắn rời khỏi Ngọc Hư Cung là có thể động thủ ngay. Bất quá gốc thần thụ trên người hắn cũng khiến cho 12 vu tổ động tâm. Không biết xấu hổ ra tay cướp đoạt. Từ đó có thể thấy được giá trị bảo vật này không có nhỏ. Cho dù Lăng Tiêu thái tử, người có thể đột phá, trở thành vu tổ xong giết hắn, chỉ sợ lúc đó cũng gặp phải đánh lén của 12 vu tổ, có kết cục thần tử đạo tiêu. Mà thần thụ lại tiện nghi cho 12 lão tổ già rồi mà không biết xấu hổ kia. Chúng ta chỉ bằng nghĩ ra một cái diệu kế khác. Lại có một người từ từ đi tới cười mà nói, nếu có thể đạt được thần thụ, lại không bị 12 vu tổ đánh lén. Sau khi thần thụ tới tay, cộng đồng chúng ta cùng hưởng vật ấy, dưới tán cây ngộ đạo, cố gắng đột phá, tất cả cùng trở thành vu tổ. Lăng Tiêu thái tử ánh mắt chớp động, chỉ thấy tại đạo quan của hắn, người tới càng ngày càng đông, tất cả đều đến từ các thế lực lớn. Thần hoàng thánh hoàng tụ tập dưới một chỗ, có khoảng hơn 20 người, không khỏi mỉm cười nói, tốt tốt tốt, nếu mọi người đã một lòng như vậy, thì ta liền không ngại lộ ra một bí mật cho các người biết. Bên trong 12 vu tổ, đã có người đầu nhập vào dưới trướng Đại Nhật Thuần Dương cung ta, âm thầm ủng hộ phụ hoàng của ta, Đại Nhật Thần Vương, trợ giúp cho hắn cướp lấy đế vị. Chuyện đoạt gốc cây thần thụ của Diệp Thiếu Bảo, ta có an bài rồi, tuyệt đối sẽ không để cho vu tổ khác nhúng tay vào. Mọi người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra vẻ khiếp sợ. 12 vu tổ chính là thân tín của thiên đình. Không hề nghĩ tới, Đại Nhật Thần Vương tự nhiên đã mua chuộc được một vị vu tổ, được vị vu tổ này nguyện ý trung thành. Tin tức này thật là quá kinh người. Bất quá, Lăng Tiêu thái tử cũng không nói tên người nọ, không thể để đám người này biết hết mọi chuyện được. Lăng Tiêu thái tử vui vẻ hào phóng, cho dù truyền đến tai thiên đình thì thiên đình cũng không thể làm gì, nếu nghi kỵ lung tung sẽ làm cho 12 vu tổ ly tâm. Lăng Tiêu thái tử cười ha ha nói, phụ hoàng ta tương lai sẽ là thiên đế, vinh quang đăng cơ, nếu các người biết thức thời bái ta làm đại sư huynh, kết thành đồng môn sư huynh đệ, giúp đỡ lẫn nhau, vì tương lai các ngươi lại lùi một đường, đến lúc đó phụ hoàng đăng cơ xưng đế, thanh trừ quần hùng thiên hạ, thì các người cũng có thể bảo trụ tánh mạng của mình với người nhà của mình. Đại Nhật Thần Vương quả nhiên thần thông quảng đại, không hồ đã bá chủ của một phương. Yêu thần tử kịp phản ứng trước tiên, chắp tay vái dài cười mà nói, một khi đã như vậy, tiểu đệ trước tiên bái kiến đại sư huynh. Mọi người liếc nhau, đồng loạt vái dài cất cao giọng nói, bái kiến đại sư huynh. Lăng Tiêu thái tử thỏa mãn cười ha ha, thầm nghĩ, phụ hoàng ta đang cư xưng đế, nhưng hắn không chỉ có một nhi tử là ta. Ta trước mắt cứ xây dựng một đám thuộc hạ cho mình, như thế có thể có chỗ đứng yên ổn được. Đại sư huynh, Diệp Thiếu Bảo kẻ này lợi hại phi thường. Nếu hắn trong khoảng thời gian này rời khỏi Ngọc Hư Cung, chỉ sợ bằng vào chúng ta còn không thể ngăn hắn lại. Không bằng ta đưa tin tức hắn giết chết đám người thiên cơ doanh thiếu chủ truyền ra ngoài, làm cho hắn ở bên ngoài nửa bước cũng khó đi, không dám rời khỏi Ngọc Hư Cung này. Vũ Đế cùng Trác Thành Chủ cười mà nói. Trong mắt của yêu thần tử, thần quang chớp động, cười nói tiếp. Không chỉ có như thế, nguyên nhân cái chết đám người thiên thần tử, hết thảy cứ vứt xuống trên đầu của hắn đi. Hùng hăng chụp mũ lên đầu của hắn, làm cho hắn trong cửu thiên này nửa bước cũng khó đi, vô luận là đi đến nơi đâu, đều bị người ta săn giết. Chỉ có thể co đầu rút cổ ở trong ngọc hư cung này. Đại sư huynh, ngươi trở thành phu tổ, liền đem hắn ra ngoài ngọc hư cung, lấy tính mệnh của hắn, cướp lấy thần thụ. Ý kiến hay. Lăng Tiêu thái tử vỗ tay tán đồng, trầm giọng nói. Các người lập tức truyền đi tin tức, ta muốn làm một cuộc sống hàng ngày của hắn gặp khó khăn. Mặt khác, hắn quét mắt chung quanh một cái, cười lạnh nói. Còn có rất nhiều người không có đến thăm viếng đại sư huynh ta đây. Những kẻ này, tất cả gọi tới cho ta, làm cho bọn chúng thần phục ta. Nếu bọn chúng không chịu đến, liền hung hăng đánh cho ta, làm cho bọn hắn phải chịu thua, cho bọn hắn biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Về phần hai tên chó săn của Diệp Thiếu Bảo, Phong Tùy Vân và Phó Tây Lai kia, hắn lộ ra ý cười dữ tợn. Hai kẻ này chọn sai trận doanh rồi, làm nhục bọn chúng cho ta, bồi nhọ bọn chúng khắp nơi, làm cho bọn chúng bên trong ngọc hư cung không thể ngóc đầu lên để làm người được. Ta muốn cho bọn chúng biết, chọn sai trận doanh thì sẽ có kết cục như thế nào. Thiên giới, một mảnh nước ngầm bắt đầu khởi động. Diệp Húc trước sau giết chết hơn 50 vị thần hoàng của các thế lực lớn phái lớn. Tin tức này lan truyền nhanh chóng khắp thiên giới, không biết đã tạo ra bao nhiêu oanh động. U Thiên, Mân Thiên, Dương Thiên, Thương Thiên, cựu đại thiên giới, không biết bao nhiêu thế lực khổng lồ, cơ hồ trong cùng một lúc hạ ra một truy sát lệnh. Bên trong thiên cơ doanh, một kỳ nhân thân hình cao kều, khóe miệng rùn rùn, đột nhiên tế ra một cái ống trúc dùng để xem bói. Chỉ thấy trong ống trúc có 49 quẻ thăm bằng trúc phóng lên cao. Ở trên không thiên cơ doanh hóa thành 49 thiên đạo, không ngừng tính toán thổi diễn lai lịch của Diệp Húc. Không có khả năng, thiên đạo tứ cửu ký của ta có thể hóa thành 49 đạo thiên đạo, suy tính được thiên giới vạn vật, thế nhưng tính không ra lai lịch của một vu hoàng. Mà cùng lúc đó, trong đại gia thần phủ truyền đến tiếng gầm giận dữ. Con của ta là bị một tên họ Diệp giết chết à? Ta muốn cả thiên hạ không còn một cái tên nào có họ Diệp nào hết. Ở bên trong một mảnh thần vực xa xôi, từ xa xưa lắm, một trung niên nam tử cường tráng đột nhiên tức giận hừ một tiếng, đem nữ nhân xinh đẹp dưới chân bóp chặt, máu tươi sường vỡ phủ kín toàn bộ long sàng to lớn, tức giận cười. Trong thiên hạ còn có người can đảm dám giết con của ta? Con của ta lấy trăm vạn mà tính, đã chết một tên cũng không tính là có cái gì to tát. Nhưng giết con của ta, đó là hung hăng tát vào mặt thủy tổ ta. Thay là thiền cung, thần tổ vương đình, lạc thần thiên phủ, chờ các thế lực và phù tổ thần vương có động tác. Từ sau khi Thương Thiên đế tôn chết đi, đế vị bị bỏ không, cựu thiên thần giới đều chìm trong một bầu không khí u ám. Các đại thần vương đế quân, tuy rằng rục rịch, manh động, nhưng lo ngại phải đi là chim đầu đàn, lọt vào vây công của những người khác, bởi vậy thiên giới vẫn còn bình yên. Nhưng một Diệp Húc liền gây ra rối loạn to lớn, đem tình hình thiên giới đảo loạn, bắt đầu loạn cục. Mà vào thời khắc này, Diệp Húc như trước an an ổn ổn, ngồi tại trong đạo quan trong linh sơn của mình, tiếp tục hấp thu năng lượng khổng lồ trong cây thế giới, lòng thầm nghĩ. Chỉ cần ta có thể đột phá, thành tựu thánh hoàng, liền thần không biết quỷ không hay, rời khỏi ngọc hư cung, không dây dưa với những kẻ này. Thiên giới rộng lớn vô cùng vô tận, mà ta từ hạ giới lên đây, ở thiên giới căn bản không có người quen nào, không có mấy người nhận biết được ta. Từ đó về sau, liền như thần long xuống biển, tiêu diều tự tại, đi khắp nơi sưu tầm mảnh nhỏ của cây thế giới. Đã nhiều ngày hắn an tâm tu luyện, củng cố tu vi càng ngày càng thâm hậu, đến rất gần với cảnh giới thánh hoàng. Đáng tiếc là thủy chung không thể bước tiếp một bước, đem đạo văn đạo ngân trong cơ thể hóa thành đạo môn, bước vào cảnh giới thánh hoàng được. Thành tựu thánh hoàng cần đem cấm pháp cấm văn của bản thân hết thảy chuyển thành đạo văn đạo ngân, ngưng tụ đạo môn. Nói thì dễ đấy, nhưng trên thực tế, vu hoàng bị nhốt ở cửa ải này thì là nhiều không đếm xuể. Con người khổ tu đến khi chết già cũng không thể vượt qua bước này để trở thành thánh hoàng được. Bản thân Diệp Húc cũng đang bị cản trở. Chả cây thế giới dần dần héo rũ, đạo văn đạo ngân thần văn trên cây hóa thành dòng chảy vào cơ thể của Diệp Húc, liền bị Diệp Húc hấp thụ luyện hóa, củng cố tam thập tam thiên. Mà đạo văn cùng thần văn thì giống như dải ri băng vườn quanh phía sau hắn. Trong dải băng phía sau hắn, tam thập tam thiên giới, 10 tầng u minh thế giới, 3000 thế giới, hết thảy bị đạo văn thần văn vây quanh. Còn có một toàn lục đạo luân hồi to lớn mở ra cảnh giới u minh thiên, đem 3000 thế giới bao phủ vào trong đó. đạo môn khó thành. Trên thiên giới thánh hoàng tuy rằng không ít, nhưng những thánh hoàng này thường có cao nhân chỉ điểm, có môn phái chống lưng, cũng có những kinh nghiệm quý giá của tiền nhân để bọn họ tham khảo. Mà Diệp Phúc lại tự mình mò mẫm tu luyện tới được bước này. Bản vương khai thiên kinh của hắn đã muốn tự thành hệ thống. Vì vậy pháp môn cùng kinh nghiệm của tiền nhân đối với hắn tác dụng không lớn, nhiều chỉ có thể dùng để tham khảo. Hơn nữa, mặc dù hắn gia nhập Ngọc Hư Cung là thiên giới thánh địa, nhưng cũng không được Ngọc Hư Cung ủng hộ giúp đỡ, không có người chỉ điểm. Có thể nói hắn hoàn toàn đã dựng nghiệp từ hai bàn tay trắng, chính mình tự mò mẫm đường để mà đi. Đến tột cùng, cuối cùng ta cũng sẽ ngưng tụ loại đạo môn nào. Diệp Phúc cẩn thận cân nhắc, hắn gặp qua không ít đạo môn thánh hoàng như là Xích Đế Ma Môn của Xích Uyên Ma Tôn, Hắc Đế Ma Môn của Hắc Thiên Ma Tôn, Đại Gia Chi Môn của Thiên Thần, Tạo Hóa Đạo Môn của Phong Tùy Vân, Thần Vực Chi Môn của Thần Vực Thánh Hoàng. Chủng loại thì đa dạng, nhưng uy lực mạnh nhất vẫn là Thần Dương Thánh Môn của Lăng Tiêu Thái Tử. Mà chất lượng cao thì thuộc về Tuệ Đế 18 Tòa Công Đức Chi Môn. Vũ Hoàng Thánh Hoàng có thể ngộ ra nhiều đạo văn, tu thành đạo môn thì càng mạnh mẽ hơn. Đạo môn chất lượng càng cao, thành tựu tương lai càng lớn. Đây là điều ai cũng biết. Diệp Húc có bản vương khai thiên kinh, cất chứa rất nhiều loại kinh văn kinh điển, tự tạo ra hệ thống, thành một trường phái riêng. Đạo môn của hắn khẳng định hoàn toàn bất đồng cùng với tất cả đạo môn của thánh hoàng khác. Bất quá nếu tùy tiện ngừng tụ ra đạo môn sẽ có thể làm cho căn cơ của hắn từ trước tận tâm khổ lực xây dựng bị hủy diệt chỉ trong giây lát. Phải cực kỳ thận trọng, hoàn toàn thể ngộ mới có thể tạo ra đạo môn hoàn mỹ được. Tâm pháp của Hạo Thiên Đại Đế tự thành một con đường khác, cường mãnh và bá đạo. Đạo môn của hắn là Thuần Dương Thánh Môn. Đạo môn này chất lượng cực cao, không như những cái bình thường. Diệp Húc cẩn thận kiểm kê những đế cấp tâm pháp đã thấy, thầm nghĩ. Thành đế sáng tạo ra Hồng Mông Thanh Liên, tu đến thánh hoàng cảnh giới sẽ thành Hồng Mông Đạo Môn. Phía sau đạo môn là Hồng Mông Đại Đạo, so với Thuần Dương Thánh Môn chỉ có hơn chứ không có kém. Mỗi loại đế cấp tầm pháp lướt qua đầu của hắn, Tây Hoàng khai sáng Ngọc Hoàng Đại Đế Kinh, tu thành đạo môn, tất nhiên là Nam Thiên Môn, tái hiện viễn cổ thiên đình to lớn, bao là hùng vĩ. Nam Thiên Môn phong ấn chư thiên, xác thực có thể nói là đế cấp tầm pháp. Tuệ Đế Công Đức Chỉ Môn chính là do Đế Khốc Thần Vương khai sáng, tự thành hệ thống của mình, tu thành thánh hoàng về sau sẽ sở hữu 18 tòa thiện ác công đức trì môn, uy lực thật kinh người. Huyền Thiên Đại Đế Huyền Thiên Trần Kinh, ngưng tụ mà thành là Huyền Tẫn Trì Môn, nắm sinh tử trong tay, cắn nuốt vạn vật, dưỡng dục vạn vật. Tình cùng tổ sư khai sáng ra Đại Tiểu Chu Thiên Tình Đấu Cấm Pháp, tạo ra Tinh Không Trì Môn, uy lực cũng không hề kém, nhưng còn không phải là đế cấp tầm pháp. Nhưng mà những tầm pháp luyện ra đạo môn này cũng không đề cập qua gì là Thiên Nguyên Thủy Thiên Vương khai sáng ra Chư Thiên Thần Môn. Chư Thiên Thần Môn từ đạo văn đạo ngân trong tam thập tam thiên giới xây dựng mà thành, vô cùng cường mạnh, siêu việt Thuần Dương Thánh Môn, Hồng Mông Đạo Môn, Nam Thiên Huyền Tẫn Chỉ Môn. Chư Thiên Thần Môn uy được cường đại, nhưng Diệp Húc sẽ không đi cùng con đường với Nguyên Thủy Thiên Vương. Đạo môn của ta cất chứa chư thiên, cất chứa thập địa, cất chứa 3000 thế giới, là tham chiếu từ viễn cổ thiên đình phân chia thế giới và có bản vương khai thiên ý chí. Bởi vậy đạo môn của ta chính là thiên nhân tam giới, chính là nguyên thủy, chính là bản vương, ta chính là ta. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Đột nhiên trong lòng của Diệp Húc hiểu ra, phía sau đạo môn chính là đại đạo. Từ đạo môn đi ra kia sẽ đem đạo văn đạo ngân hóa thành đại đạo, thành đạo vận, trở thành vu tổ. Bởi vậy hình thái của đạo môn phải tuân theo bản tâm, không làm trái với bản tâm, trái với ý nguyện tu luyện của bản thân mình. Rầm một tiếng, trà cây thế giới cuối cùng là tiêu hao hết tất cả năng lượng, là cây héo rũ, cành đá điêu linh, nhánh cây hủ hóa thành bụi đất, rơi đầy đất. Thần vật mà ngay cả vu tổ thấy cũng động tâm đã hoàn toàn bị hủy trong tay của Diệp Húc, hóa thành một bộ phận thân thể của Diệp Húc. Bất luận là tam thập tam thiên, thập phương u minh hay là tam thiên thế giới đều bị bao phủ dưới lục đạo luân hồi. Bản vương khai thiên kinh của ta lại có cái phá hủ bại mà khai thiên tích địa, chấn hưng vạn vật ý cảnh. Bởi vậy đạo môn của ta sẽ tên là Luân Hồi Thiên Môn. Trừ thiên sau luân hồi chính là khai thiên tích địa, thay đổi thiên địa. Thân hình của Diệp Húc chấn động, tam thập tam thiên giới, tam thiên thế giới, thập phương u minh mà đất cùng với lục đạo luân hồi phía sau đột nhiên tan rã, vô số đạo văn đạo ngân bay ra tổ hợp lại hóa thành một đạo môn to lớn. Tòa đạo môn này càng ngày càng ngưng động, loáng thoáng hiện ra phía sau hắn. Có nhiều thần văn đạo văn giống như băng, vần quanh đạo môn, truyền ra tiếng nhạc du dương, giống như được cả trời vu tổ thần vương ca ngợi. Đột nhiên ngay sau đó, luân hồi thiên môn sụp đổ, vô số đạo văn, đạo vân bay khắp nơi. Diệp Hùng thét đến một tiếng, khóe miệng tràn ra một tia máu. Chỉ thấy những đạo văn đạo ngân này dựng hợp lại, hóa thành thiên địa nhân tam giới cùng lục đạo luân hồi to lớn, dừng lại phía sau đầu hắn. Ta không thể ngưng tụ được đạo môn sao? Diệp Hùng hơi hơi cân nhắc, nhất thời tỉnh ngộ, biết vì sao mình không thể luyện thành đạo môn. Ta cũng không phải không thể luyện thành đạo môn, mà do ta tích lũy quá ít, làm cho đạo môn không ổn định được. Phải có nhiều đạo văn đạo ngân hơn, tiếp tục hoàn thiện tam thập tam thiên mới có thể luyện thành đạo môn, không làm cho đạo môn suy sụp nữa. Hơn nữa, ở thời đại viễn cổ, tồn tại 18 tầng địa ngục, mà thập phương u minh ma giới chỉ là thế giới hình thành từ mảnh vụn của địa ngục, không thể thay thế 18 tầng địa ngục được, nên chưa thể chân chính hình thành thiên địa nhân tam giới. Cần lĩnh hội ra đạo văn đạo ngân của 18 tầng địa ngục mới có thể hoàn toàn luyện thành đạo môn, làm cho đạo môn bền vững, như vậy sẽ không bị sụp đổ nữa. Hắn nghĩ đến đây không khỏi nhíu mày. Này hắn đã tu luyện tới đỉnh cao vu hoàng cửu phẩm, tu vi thâm hậu, so với thánh hoàng đỉnh phong còn muốn khủng bố hơn mấy lần. Nếu như là người khác, sớm đã có thể luyện thành đạo môn, trở thành thánh hoàng đại thánh. Mà luân hồi thiên môn của hắn lại cần tích lũy vô cùng thâm hậu, hoàn thiện thiên địa nhân tam giới, sau đó dưới thống ngự của lục đạo luân hồi mới có thể hóa thành đạo môn vững chắc được. Ta có được số mệnh của 3.000 thế giới, dùng đạo văn đạo ngân xây dựng 3.000 thế giới, để hấp thụ tích lũy khổng lồ từ cây thế giới, đổi lại là người khác cũng có thể luyện thành 100 cái đạo môn rồi. Bất quá, ta còn cần phải tích lũy khổng lồ hơn nữa mới có thể thành tựu được đạo môn. Diệp Húc thở dài, luyện thành đạo môn không thể chỉ một lần là xong, có thể có thêm tích lũy, hắn cần không ngừng lĩnh ngộ tri thức mới. Luân hồi thiên môn của hắn quá mạnh mẽ và nghịch thiên, làm cho tích lũy trước mắt của Diệp Húc không thể thừa nhận uy năng khi ngưng tụ ra luân hồi thiên môn. Diệp Húc phải không ngừng lĩnh ngộ, hoàn thiện thiên địa nhân tam giới mới có thể đem luân hồi thiên môn luyện thành. Nếu không, cho dù hắn thí nghiệm vô số lần, luân hồi thiên môn sẽ đều sụp đổ thôi. Ta mặc dù không có đột phá trở thành thánh hoàng, nhưng thực lực so với lúc trong Đại Nhật Thuần Dương Cung thì mạnh mẽ hơn mấy lần. Cho dù là kẻ mạnh trong nhóm thánh hoàng cũng không phải đối thủ của ta. Diệp Húc đứng dậy, đột nhiên bàn tay chợt vỗ nhẹ một cái, chính nghe một tiếng vang nhỏ, phía trên hư không của thiên giới bị hắn bắn ra một chỉ, phát ra một cái động khẩu nho nhỏ. Bất quá so với Vu Tổ, ta còn chưa có bằng. Vu Tổ mở ra đạo môn, bước tiếp ra ngoài, tu thành đại đạo, thực tự cùng thánh hoàng có cách biệt một trời một vực, có thể coi là một thần minh. Thánh hoàng nhảy ra ngoài phạm trù phạm nhân, siêu phàm nhập thánh, nhưng còn không phải là thần minh, chỉ là vừa mới tiếp xúc đến thôi, cùng Vu Hoàng có một chênh lệch rất lớn. Chỉ khi trở thành Vu Tổ mới có thể chân chính oai phong một cõi trên thiên giới này. Đột nhiên có một cỗ dao động kịch liệt từ xa truyền đến, nhanh chóng hướng linh sơn của hắn lao đến, từng thanh âm giao thủ kịch liệt theo sát phía sau, chấn động rầm rầm. Diệp Húc trong lòng vừa động, đi ra ngoài đạo quan, ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy Phong Tùy Vân, Phó Tây Đai ở trên không ngọc hư cung, bị một đám thánh hoàng đuổi giết, bị bức phải chạy trốn tứ phía, đang hướng chỗ mình bay tới. Hai người bọn họ quần áo bị xé thành từng mảnh, chật vật không chịu nổi. Ở trong công kích nhiều Vu Hoàng tả xung hữu đột. Mà ở phía xa, Tịch Phong Đào và vài vị Vu Tổ của Ngọc Hư Cung chỉ đứng xem mà không có ý ngăn cản. Phong Tùy Vân đột nhiên bị một kẻ gần bên hung hăng chưởng một cái ngay ngực, khiến cho hắn phun máu, văng ngược ra phía sau, đập vào một tòa linh sơn. Tòa linh sơn này bỗng nhiên xuất hiện một cái quang tráo, đem trọn linh sơn bao lại, hẳn là hộ sơn đại trận. Phong Tùy Vân va vào phía trên đại trận ấy, bị chấn bắn lên cao. Đột nhiên thoáng nhìn thấy Diệp Húc, vội vàng cất tiếng nói khan khan mà kêu lên, Diệp huynh, mau cứu ta. Phó Tây Đài cước đạp đạo văn đạo ngân, nhanh chóng lùi về phía sau, rồi kéo lấy Phong Tùy Vân, liền hướng Diệp Húc bay tới. Rầm một tiếng, một tòa đạo môn áp tới, xúc động cấm chế Phó Tây Đài bày ra, thoáng bị ngăn trở, nhưng lại lập tức có 5-6 tòa đạo môn theo sau mà đến, một đường phá hoại, âm âm đánh thẳng về phía của hai người. Phong Tùy Vân cùng với Phó Tây Lai sắc mặt thảm biến, vội vàng tế ra đạo môn của mình để ngăn cản. Chỉ nghe đương một tiếng, đạo môn hai người bị trực tiếp đánh tan, trong miệng hộc máu, không còn lực phản kháng. Diệp Húc nhìn thoáng qua, rồi chuyển đầu hướng về phía Tịch Phong Đảo ở xa xa, chắp tay nói: Tịch sư thúc, những người này tự động thủ ở trong môn phái, khi dễ đồng môn, chẳng lẽ Ngọc Hư Cung không quản đến sao? Tịch Phong Đảo ghé mắt, giống như là độc xà, quét mắt nhìn Diệp Húc một cái, âm trầm nói: Đây là đồng môn luận bàn, chỉ là vì luận bàn phù pháp, vì mục đích cộng đồng cùng tiến bộ, làm sao lại gọi là khi dễ đồng môn được? Hai người bọn họ không phải còn chưa có chết sao? Diệp Húc sắc mặt trầm xuống, thản nhiên nói: Đồng môn luận bàn, tự nhiên không có gì đáng trách. Chẳng qua nếu như xảy ra tai nạn chết người thì phải làm sao đây? Một vị vu tổ ha ha cười nói: Nếu xảy ra tai nạn chết người thì đó cũng là do vô tâm làm người ta than tiếc, chỉ có thể thở dài trời cao ghét anh tài mà thôi. Hắn nói tới đây thì không nói tiếp nữa, ngụ ý là cho dù Phong Tủy Vân cùng Phó Tây Đai bị giết thì bọn họ cũng sẽ không có quản đến. Nếu là như vậy, ta cùng mấy vị đồng môn sư huynh đệ này luận bàn một phen. Diệp Húc bước nhanh tới bên hai người Phong Tủy Vân cùng Phó Tây Đai, tung ra một quyền hướng sáu tòa đạo môn kia âm âm đánh tới. Chỉ thấy hư không chấn động một tiếng, sáu tòa đạo môn bị Diệp Húc một quyền đánh bay, vô số đạo văn đạo ngân theo trên đạo môn bị bóc ra. Những người kia ra đòn sát thủ, bây giờ bị một quyền của Diệp Húc đánh ngược lại, chấn cho miệng phun máu. Diệp Húc hừ lạnh một tiếng, vừa tiến bước ra, đến trên đỉnh đầu một người trong đó, lấy chân đạp xuống. Vị thánh hoàng kia kinh hãi, vội vàng triệu hồi đạo môn, cứng rắn chắn một cước này của Diệp Húc, cả giận quát: Diệp thiếu bảo, ngươi cho rằng ngươi là vu tổ, có thể dùng một bước để mà giết chết ta sao? Răng rắc một tiếng, đạo môn của hắn trực tiếp bị Diệp Húc dùng một cước đánh nát, hóa thành đạo văn đạo ngân bay đầy trời. Đại cước từ trên trời giáng xuống, dẫm nát đầu của hắn, nhẹ nhàng một tiếng đem đầu của hắn đạp cho nát đi. Đại cước vẫn tiếp tục hạ xuống, dẫm xuống thần thể không đầu của hắn, một đường đạp xuống, cứng rắn biến thành một bãi thịt vụn. Một cước nhẹ nhàng này của Diệp Húc đã dấy lên một hồi đại phong bạo, cụ phong quét qua, xé rách hư không, đem kẻ này, thần hồn đều đánh cho câu diệt, mà không thể thét ra một tiếng nào. Diệp Húc đá ra một cước, liền đem vị đồng môn này một phát giết chết, thậm chí còn dấy lên cự phong, đem mấy người khác tất cả bay tung lên. Trừ những người ở ngoài ra, thì sau vài người tham gia vây công Phong Tủy Vân cùng Phó Tây Đai, tất cả tình hình này, không có người nào dám can đảm tiến lên. Một người trong số đó dò sự hạ xuống, rồi xoay người bay đi, bay đến đình sơn chỗ đang tiểu thái tử. Vị sư huynh này, chúng ta cũng luận bàn một chút. Thân hình Diệp Húc chợt lóe đi đến trước người tên còn lại. Một chỉ điểm tới, nhất thời cự phong ngừng lại. Thiên địa tựa hồ cũng bị sức mạnh của một chỉ này làm vặn vẹo. Xuy một tiếng, hư không bị chỉ của hắn xuyên thủng, điểm đến vị thánh hoàng kia. Vị thánh hoàng này sắc mặt sợ hãi, cấp tốc lùi về phía sau, đem đạo môn chắn ngang trước người. Chỉ nghe đinh đương một tiếng, đầu ngón tay Diệp Húc điểm lên đạo môn của hắn, làm đạo môn này oanh một tiếng tứ phần ngũ liệt. Đạo văn đạo ngân rầm một tiếng, từ trong đạo môn tan rã phá toái. Phốc một tiếng, ngón tay của Diệp Húc xuyên thủng mi tâm của hắn, đeo hắn trên đầu ngón tay. Sự sợ hãi vẫn đọng lại trên mặt của hắn, rồi đột nhiên một thế giới bay ra từ đầu của hắn, hóa thành một đại Phật tượng đang ngồi đó, đem thân thể của hắn đập cho nát bét. Thân thể, đạo môn, đạo văn, đạo ngân, thậm chí là trần linh, hết thảy hóa thành hư vô. Liên tục hai vị thánh hoàng bị Diệp Húc nhẹ nhàng đánh chết. Các thánh hoàng khác tâm thần lạnh lẽo, vội vàng xoay người chạy trốn. Diệp thiếu bảo, người tàn sát đồng môn, vu tổ nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Một vị thánh hoàng đang bỏ chạy, lớn tiếng quát. Ta đây chỉ là luận bàn, thất thủ giết người mà thôi. Lục lão tổ đã nói trước rồi, trong lúc đồng môn luận bàn, xảy ra tai nạn chết người cũng không phải là cố ý. Diệp Húc hiện ra phía sau hắn, một trường đánh tới cười lạnh mà nói. Vị sư huynh này cũng do trời ghét anh tài thôi. Dừng tay. Trong một tòa linh sơn, làng tiểu thái tử đột ngột phóng lên cao, ngay sau đó đi đến phía sau Diệp Húc, xuất ra đạo môn, hung hăng đánh tới hậu tâm Diệp Húc, lạnh lùng quát. Diệp thiếu bảo, ngươi quả nhiên là dạ tầm lang sói, thú tính khó sửa, ở trong tiểu huyền giới đã giết hại không biết bao nhiêu người, này bái nhập Ngọc Hư Cung lại còn không biết tù tầm dưỡng tánh, còn tùy ý giết hại đồng môn, thiền lý khó dung. Diệp Húc cũng không thèm nhìn tới, tay trái một trường bổ ra, tam thiên thế giới mạnh mẽ xuất hiện, hóa thành vu hoang ấn, cạch một tiếng vàng thật lớn, hùng hằng vỗ vào thuần dương thanh môn của làng tiểu thái tử. Thuần dương thanh môn này từng vị làng tiểu thái tử đỡ không biết bao nhiêu lần công kích của Diệp Húc, chắc chắn dị thường chính là đạo môn do đế cấp tâm pháp ngừng tụ mà thành. Phía sau đạo môn chính là đại đạo của Hạo Thiên Đại Đế, đạo vận tự thành. Bất quá, một trường này của Diệp Húc lại đem đạo môn này đánh cho tứ phần ngũ liệt, chỉ còn lại có một cái khung cửa. Lăng Tiêu Thái Tử thét lớn một tiếng, trong miệng phun máu ra, trong lòng vừa sợ vừa giận. Tiểu tử này thực lực sao tăng trưởng nhanh đến như thế này được? Ta nhiều ngày trước đã luyện hóa được một đạo vận nhập vào trong đạo môn, thực lực lại tăng, không nghĩ tới vẫn không có cách nào một kích trấn trụ được hắn. Khi dễ người của ta là do Lăng Tiêu Thái Tử người đứng sau bài mưu tính kế có phải không? Diệp Húc tay kia thì đem trường đánh tới một vị thánh hoàng, một trường đánh người này tàn xương nát thịt, rồi quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu Thái Tử, mỉm cười nói, không bằng ta và ngươi cũng tới luận bàn một chút nhỉ? Vừa rồi Tịch lão tổ cùng Lục lão tổ, hai vị sư thúc đã nói qua, đồng môn luận bàn bị giết cũng là do trời ghen anh tài, không biết giữa ta và ngươi, ai sẽ bị trời ghét đây? Đột nhiên hắn đặt tay hướng Lăng Tiêu Thái Tử đánh tới, chính nghe ầm một tiếng, một chiêu Vu Hoang ấn này, thế nhưng đem hư không thiên giới trực tiếp đắp cho sập đổ, lộ ra một cái động khẩu to. Trong động khẩu, chỉ thấy một bàn tay nắm tam thiên thế giới ầm ầm sụp đổ. Giờ khắc này Lăng Tiêu Thái Tử cảm giác được, dưới một kích này của Diệp Húc, mình tuyệt đối không thể tiếp cận được, nhất định sẽ bị Diệp Húc đánh nát đạo môn, mà hắn cũng sẽ bị đánh cho tứ phần ngũ liệt. Tiểu bối, người quá kiêu ngạo rồi, ngay cả nhi tử của Đại Nhật Đế Quân người cũng dám làm hại, chết không có gì đáng tiếc. Đột nhiên một bàn tay từ trong đình sơn của Lăng Tiêu Thái Tử bay ra, bàn tay này giống như do thuần túy đạo vận tạo thành, đại đạo tự thành, làm cho người ta kính ngưỡng và sợ hãi. Đây là do một vị Vu Tổ ra tay, cùng Thánh Hoàng có cách biệt một trời một vực. Vu Tổ lấy đạo làm vũ khí, diễn biến đạo văn, mượn uy thiên địa, hướng về đại đạo, thực lực cực kỳ khủng khiếp. Diệp Húc liếc mắt một cái nhìn tới, liền biết mình không phải đối thủ của kẻ này. Luân hồi thiên môn. Đạo văn quanh thân Diệp Húc gào thét mà ra, đủ loại đạo văn đạo ngân tuôn tới, chèn trúc hướng đại thủ nghênh đón. Mới vừa tiến đến đại thủ thì đột nhiên ngưng tụ, hóa thành một đạo môn hùng vĩ có phong cách cổ xưa. Đạo môn này vừa hiện ra, nhất thời làm cho người ta có một loại cảm giác chư thiên luân hồi, giống như cửu thiên thập địa, hết thảy đều bị cắn nuốt, dùng nhập vào trong đạo môn, luân hồi tái tạo. Oanh một tiếng, đại thủ do Vu Tổ dùng đạo vận tạo thành cùng luân hồi thiên môn đột nhiên va chạm vào nhau. Diệp Húc thét lớn một tiếng, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm máu tươi phun ra lại bị hắn lập tức nuốt xuống. Chỉ thấy luân hồi thiên môn chỉ tồn tại được trong một chớp mắt ngắn ngủi, liền âm âm sụp đổ. Vô số đạo văn đạo ngân lập tức quay trở về, chen chúc chui vào trong cơ thể Diệp Húc. Lực lượng phản kích của đại đạo tự thành này, cái loại hỗn loạn chất chứa trong nhiều đạo văn đạo ngân này đã chấn cho cơ thể Diệp Húc gần như muốn rạn nứt ra. Trong đình sơn truyền đến một tiếng kinh ngạc, vị Vu Tổ kia tay chỉ dừng một thoáng rồi lại tăng uy lực thêm một ít, tiếp tục hướng Diệp Húc đánh tới, thế nhưng lại tính đem Diệp Húc hoàn toàn giết chết. Vu Hoang Ấn. Diệp Húc mạnh mẽ áp chế máu tươi trong miệng, thân hình chấn động, tam thiên thế giới bay ra, hóa thành thế giới Vu Hoang, hình thành một đại thủ ấn, đón nhận đòn này của Vu Tổ. Hai trường này đối vào nhau, tam thiên thế giới trong tay Diệp Húc liền tiếp bị phá vỡ, Vu Hoang Ấn trong nháy mắt liền bị phá tan. Thái Hoàng Tăng Thiên, Thái Hoàng Ấn. Diệp Húc tâm niệm vừa đọc, thế nhưng tam thập tam thiên giới, Thái Hoàng Tăng Thiên bay ra, viễn cổ thiên giới này hình thành một cự phủ, âm âm hướng đại thủ kia bổ xuống. Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, Ngọc Hoàn Ấn, Nguyên Minh Văn Cử Thiên, Nguyên Minh Ấn, Thật Diệu Ma Di Thiên, Ma Di Ấn, Dịch Minh Hòa Dương Thiên, Dịch Minh Ấn. Diệp Húc quanh thần đầy động, chỉ thấy tam thập tam thiên giới gào thét bay ra, hóa thành từng loại ấn pháp xa xưa và huyền bí, hướng đại thủ nghênh đón. Tam thập tam thiên giới hóa thành từng loại ấn pháp, mỗi một đạo so với Vu Hoang Ấn đều không kém, thậm chí còn cường đại hơn, chèn chúc mà đến đón nhận đại thủ của Vu Tổ. Bất quá mặc dù đã tam thập tam thiên ấn cũng không địch lại một trường này của Vu Tổ, chỉ thấy các kiểu ấn pháp bị đánh nát, còn đại thủ của Vu Tổ tiếp tục đánh tới. Diệp Húc trong tâm niệm đọc, đột nhiên triển khai thêm mấy loại tam thập tam thiên giới ấn pháp khác, cũng hướng đại thủ của Vu Tổ nghênh đón, còn tự thân ra tay. Huyền Thai Bình Dục Thiên, Huyền Thai Ấn. Hắn đánh ra thủ ấn, tự thân tinh khí nội liễm, giống như cất giấu một viên huyền thai, ấn pháp uy lực tăng mạnh, tụ mà không tán. Thành Bình Hà Đồng Thiên, Thành Bình Ấn. Một chiêu ấn pháp này vừa xuất ra, thần trí Diệp Húc thành minh, thân thể tự tại, phảng phất có một loại cảm giác thư sướng như thể hồ quán đỉnh, đối với các loại đạo văn đạo ngân, đế giải càng thêm thấu triệt. Thậm chí ngay cả đạo vận xưa nay hắn xem không hiểu gì, nhìn không thấu gì, giờ phút này tựa hồ cũng có chút biến đổi, không còn thâm ảo huyền bí như vậy nữa. Hư vô, Việt hành thiên, hư vô ấn. Thân thể của hắn đột nhiên cùng với thiên giới mà tương dung, hóa thành hư vô, có một loại cảm giác ta là trời, trời là ta, làm cho không một kẻ nào có thể nắm bắt được phương vị của hắn. Một loại ấn pháp so với chư thiên thần vương công đức ấn lúc trước hắn tụ tập còn muốn huyền diệu và thần kỳ hơn, làm cho hắn không khỏi mừng rỡ như điên. Vũ tổ đại thủ khẽ khẽ rung lên, oanh kích lên trên hư không, đem Diệp Húc từ trong hư vô chấn ra. Đại thủ tiếp tục đánh tới, thái cực mộng ế thiên, thái cực ấn. Diệp Húc gặp nguy không loạn, nhất ấn trừng ra, đạo văn đạo ngân trào ra, hóa thành một phương thái cực âm dương vườn quanh lưu động. Bàn tay của Vu Tổ va chạm vào, thái cực ấn bên trong cũng va chạm vào. Đại thủ ép mạnh xuống, thái cực ấn ầm ầm sụp đổ. Bất quá, uy năng của Vu Tổ đại thủ rốt cuộc cũng khô kiệt, đạo vận càng ngày càng mong manh. Diệp Húc một quyền móc tới, Vu Tổ đại thủ cũng bị đánh nát. Diệp Húc quanh thân mồ hôi tuôn ra đầm đìa, mồ hôi cùng máu từ lỗ chân lông trào ra, hóa thành huyết vụ. Trong lòng hắn còn sợ hãi thầm nghĩ, tốt rồi, ta rốt cuộc cũng đỡ được một kích của Vu Tổ rồi. Thật khủng bố đấy. Nếu không phải do ta đã hấp thu trà cầy thế giới kia, luyện cấm văn của tam thập tam thiền thành đạo văn đạo ngân của mình, thì dân một kích này, ta hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tuyệt đối không may mắn thoát khỏi như vậy. Đế cấp ấn pháp ư? Người thế nhưng lại hiểu được đế cấp ấn pháp. Khó trách có thể khắc chế đằng tiểu thái tử, lấy tù vì vu hoàng liền có thể giết chết thánh hoàng. Trong linh sơn, đột nhiên một đạo sắc hào quang phóng lên, hóa thành pho tượng một vị thần kim giáp uy phong lẫm lẫm, đứng phía trên hào quang lạnh lùng nhìn Diệp Húc, tiếp tục một trường đánh tới, dùng thanh âm lạnh lùng nói, người có thể tiếp tục một kích của lão tổ ta đã là rất không tệ, rất có tiền đồ. Bất quá, nhưng phàm là người đắc tội với ta, hết thảy đều phải chết, nếu không đại nhật thuần dương cung ta còn mặt mũi gì nữa. Chuyện được phát sóng vào lúc 11 giờ, 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Vị vô tổ này hẳn là cao thủ do đại nhật thần vương phái tới bảo vệ lăng tiêu thái tử, nên nhìn ra Diệp Húc đã nỏ mạnh hết đà, như trước ngang nhìn hướng Diệp Húc ra tay, cười lạnh nói, đế cấp ấn pháp, bên trong thiên giới cũng không có nhiều, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đế cấp ấn pháp của ngươi ẩn chứa nhiều ấn pháp bên trong, có thể là phẩm chất cao nhất. Giết ngươi xong rồi, ta sư hồn tác phách ngươi, đem môn ấn pháp này lấy ra, hiến cho đại nhật đế quân. Đế quân nhất định sẽ cực kỳ vui mừng. Đột nhiên, trong Ngọc Hư Cung đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ, đem pho tượng kim giáp Vu Tổ kia đánh nát. Chính cái thanh âm hở hững như hải dương của một vị Vu Tổ truyền đến. Đủ rồi, Long Tổ Dương, người tới Ngọc Hư Cung ta làm khách, là một người khách nhân. Ở trong Ngọc Hư Cung ta giết đệ tử Ngọc Hư Cung ta, thật sự cho là 12 Vu Tổ Ngọc Hư Cung là đuôi mù, là dùng để bài trí sao? Không sai, ở Ngọc Hư Cung giết đệ tử Ngọc Hư Cung ta, Long Tổ Dương, người cũng quá cuồng vọng rồi. Mặc dù đại nhật thần vương đột phá thành tựu đế quân, cũng không dám thách thức dư luận thiên hạ, gây ra rắc rối về sau. Tịch Phong Đào tiến lên trước một bước, đi đến trước người Diệp Húc, cùng vị kim giáp thần nhân kia giằng co, uy phong lẫm lẫm. Trần Thiên Công cười ha ha, từ trong đám người đi ra, che trước người Diệp Húc. Long Tổ Dương, người làm gì có chút quá đấy. 12 Vu Tổ chúng ta, từ trước đến nay đều quý trọng đệ tử. Người đại tới trước mặt chúng ta muốn giết ái đồ của chúng ta, thật sự cho là 12 Vu Tổ Ngọc Hư Cung chúng ta là người chết rồi phải không? Vị kim giáp thần nhân kia cười lạnh liên tục, không tiếp tục ra tay, liếc Diệp Húc một cái, thản nhiên nói. Khá lắm, 12 Vu Tổ Ngọc Hư Cung, kiểu tâm tư của các ngươi giấu giếm được người khác, nhưng không thể gạt được ta. Điện hạ, chúng ta trở về núi, ta tới giúp người đột phá thành tựu Vu Tổ. Long Tổ Dương mang theo lăng tiêu thái tử hạ xuống đình sơn. Chỉ thấy trên không đình sơn có một mảng kim quang lớn từ từ rũ xuống, giống như đài phun nước rơi xuống đình sơn. Giờ phút này, đạo quan trong đình sơn đã bị người ta nhổ tận gốc, thay vào đó là một tòa cung điện tráng lệ, tỏa ra kim quang chói mắt. Điện hạ, mở ra đạo môn, từ đó thoát ra ngoài, trở thành Vu Tổ, không phải là chuyện nhỏ mà nguy hiểm vô cùng, hơi không cẩn thận sẽ gặp phải cảnh vạn kiếp bất phục. Bên trong thiên giới, 100 vị thánh hoàng muốn bước ra khỏi đạo môn thì chỉ có một người có thể thành công, chín thành lại đều chết. Long Tổ Dương, Đại Mã Kim Đao ngồi xuống, trầm giọng nói. Lấy tu vi của điện hạ người, nay đã là cửu phẩm thánh hoàng, tuy rằng tích lũy hùng hậu đấy, nhưng khoảng cách để có thể bước ra ngoài đạo môn, chạm đến thiên địa đại đạo, còn có chênh lệch cực kỳ lớn. Ta phụng lệnh Đại Nhật Đế Quân đến bảo vệ người, còn mang đến một đạo thần văn của đế quân. Đột nhiên chỉ nghe thanh âm rào rào vang lên từ trong cơ thể của hắn. Một sợi xích thần vân màu vàng từ trong cơ thể hắn hiện ra. Sợi thần vân này như là đại đạo thống ngự trật tự chư thiên, tràn ngập hơi thở đại đạo. Mỗi một vòng thần vân đều là một loại thiên địa đại đạo. Từ vòng đan xen từng vòng, tổng cộng hơn 60 đoạn. Mỗi một đoạn đều có một loại thần hỏa, mãnh liệt vô cùng, hòa tan cả hư không. Đạo thần vân này sở hữu 63 loại đại đạo, chính là pháp môn do Hạo Thiên Đại Đế khai sáng, huyền ảo và thần kỳ. Thần vương thần vân không phải là thánh hoàng có khả năng luyện hóa, thậm chí ngay cả vu tổ như ta vậy cũng không dễ dàng làm được. Nhưng cũng may, Đại Nhật Đế Quân đã đem xiềng xích thần vân này mở ra. Lóc Tổ Dương nhẹ nhàng run run sợi xích kia, chỉ thấy đạo thần vân này từng vòng giải khai, mỗi một vòng đều phát triển trở thành một đạo vận đầy đủ, kích thước cỡ cánh tay dài đến trăm trượng, nhưng giao long ở giữa không trung du động. Lăng Tiêu Thái Thượng ngẩng đầu nhìn lại, liền cảm thấy hơn 60 đạo vận này, mỗi một cái cất chứa uy năng vô cùng khủng bố, có thể dễ dàng giết chết các thánh hoàng mạnh nhất mà mình đã biết. Ta nếu đem luyện hóa tất cả 63 đạo vận này, thực lực sẽ cường đại, biến thái như thế nào, thành tựu vu tổ sẽ trong tầm tay. Điện hạ, người muốn trở thành vu tổ, luyện hóa hơn 10 đạo vận trong đó thì cũng đủ để người mở ra đạo môn. Long Tổ Dương cười cười nói. Lăng Tiêu Thái Tử mừng rỡ trầm giọng đáp. Long tướng quân, trên người Diệp Thiếu Bảo mang đến đế cấp ấn pháp, kẻ này rất là thần bí, không biết người có biết lai lịch của hắn là gì không? Long Tổ Dương khẽ lắc đầu rồi nói. Ta cũng chưa có trả ra, không chỉ có Đại Nhật Thuần Dương Cung ta điều tra, những thần vương vu tổ khác đồng dạng cũng đang điều tra lai lịch của người này, thậm chí ngay cả 12 vu tổ Ngọc Hư Cung cũng điều tra. Loại cao thủ trẻ tuổi giống như hắn thế này nhất định không phải loại vô danh tiểu tốt, vậy sẽ dễ dàng điều tra ra chỗ dựa của hắn. Bất quá người này giống như đột nhiên xuất hiện, không thể nào tra ra được, bởi vậy Đại Nhật Đế Quân hoài nghi cái này vô cùng có khả năng là đệ tử của một vị đế quân thần bí, bí mật bồi dưỡng, dùng để đảo loạn thế cục. Hắn cười lạnh một tiếng, thản nhiên nói. Bất quá hắn triển lộ đế cấp ấn pháp, hoài bích có tội, mạng của hắn sẽ không còn giữ được lâu nữa. Lăng Tiêu Thái Tử trong lòng vừa động, hay là 12 vu tổ Ngọc Hư Cung tính động thủ với hắn? 12 vu tổ này cũng không có thứ gì tốt, năm đó danh tiếng của bọn hắn cũng không có vinh quang như bây giờ, mà nổi danh là bái bì thập nhị vu tổ. Long Tổ Dương cười lạnh nói. Qua cầu rút ván, Trần Thiên Công, Khẩu Phật Tâm Sa, Tô Nhược Hải, bỏ đá xuống giếng Tịch Phong Đào, Nhạn Quá nhổ lông Bành Thiên Cử. Nhân lúc cháy nhà mà hôi của là Lục La Thắng, mượn đao giết người là Hồ Trung Thiên. Nhưng lão giả kia năm đó không biết đã bán bao nhiêu người, hại chết cũng không ít người, thậm chí tiền hậu bọn họ cũng bán đi. Bọn họ cản ta, không để ta giết tiểu tử họ Diệp kia, còn không phải là muốn chiếm lấy đế cấp ấn pháp của hắn sao? Diệp Thiếu Bảo chỉ có thể chết trong tay của ta. Đề cập ân pháp của hắn cũng chỉ có thể thuộc về ta. Lăng Tiêu Thái Tử ánh mắt chớp động trầm giọng nói. Long tướng quân, người liền giúp ta luyện hóa đạo vận này, sớm ngày đột phá vu tổ. Ta muốn tự thần giết chết Diệp Thiếu Bảo, đoạt tài phú của hắn. Diệp Sư Điệt, người không có việc gì chứ? Lăng Thiên Công nhìn Long Tổ Dương cùng Lăng Tiêu Thái Tử rời đi, cười lạnh một tiếng, lập tức quay đầu nhìn về phía Diệp Húc, thay một khuôn mặt tươi cười ấm áp. Thằng nhãi Long Tổ Dương này da mặt thật sự quá dày. Đường đường đã vu tổ cấp, tự nhiên hướng Sư Điệt người có tu vi vu hoàng ra tay, thật sự là không biết xấu hổ gì. Sư Điệt, Long Tổ Dương người này rất nham hiểm, để cho sự thúc ta giúp người kiểm tra một chút thường thế, có xem người có bị trúng ám toán của hắn hay không. Không sai, Tịch Phong Đào sắc mặt ngừng trọng gật đầu nói. Long Tổ Dương dù sao cũng là vu tổ, thực lực mạnh mẽ, nếu trong cơ thể Sư Điệt người chỉ lưu lại một luồng đạo văn đạo vận của hắn, thường thế sẽ càng ngày càng nặng. Cuối cùng chết thế chết thảm, không bằng để 12 vu tổ chúng ta giúp người kiểm tra một phen, miễn lưu lại hậu hoạn. Có 12 vu tổ chúng ta ở đây, bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng thương tổn được ngươi. Tô Nhược Hải nghiêm nghị nói. Ngày đó nguyên bản đám vu tổ này, người nào cũng xem không vừa mắt Diệp Húc, hận không thể giết hắn cho hả giận. Giờ một đám lại quan tâm có thừa, xem hắn giống như là một trần bảo hiếm thấy, hoặc giả nói là một cái bánh ngọt, ai cũng muốn cắn một miếng. Chỉ là một vu tổ, có thể là bị thương ta sao? Diệp Húc cười ha ha, liếc mắt nhìn bọn chúng một cái, sắc mặt ngạo nghễ, gật đầu nói. Trần Thiên Công, Tổ Nhược Hải, Tịch Phong Đạo, các người tốt lắm, rất không tồi, biết đầu nhập vào dưới trướng của ta là chính đạo, các người ngoan ngoãn đi theo ta. Trong tương lai, sau khi vị ở sau lưng ta bước lên đế vị, tự nhiên các người sẽ có chỗ tốt, nhưng nếu các ngươi dám thay lòng đổi dạ, đối địch với ta, thì tất cả đều phải chết. Diệp Húc miệng đầy loạn ngôn, hùng hăng thổi phồng một phen, rồi lập tức vung tay áo, đem Phong Tủy Vân cùng Phó Tây Lai cuốn đi, hướng linh sơn của mình mà lao nhanh tới. Trên mặt của Trần Thiên Công, ba vị vu tổ tươi cười, nhìn theo hắn rời đi. Đến khi Diệp Húc đi vào linh sơn, sắc mặt ba người nháy mắt trở nên xanh lét. Tiểu tử này thật sự đem 12 vị vu tổ chúng ta trở thành chó của hắn rồi, gọi tới là tới, đuổi đi là đi. Tịch Phong Đào bộ mặt dữ tợn, lạnh lùng nói, lão phu không nhịn được nữa, lão phu hiện tại liền đi làm thịt hắn, cướp lấy thần thụ, sư hồn tác phách, có được đế cấp ấn pháp của hắn. Tổ Nhược Hải ha ha cười nói, Tịch sư huynh, người nếu dám giết hắn thì đã sớm đem hắn giết rồi, còn cần phải chờ đến bây giờ sao? Tiểu tử này hung hăng ngang ngược, không được bao lâu nữa đâu. Trần Thiên Công thản nhiên nói, hắn có đế cấp ấn pháp, thậm chí đáng giá để thần vương ra tay. Thần thụ của hắn, đối với vu tổ mà nói, cũng là thiên đại tài phú. Hai thứ đồ vật này đặt ở trong tay một vu hoàng, chính là bùa đòi mạng của hắn, so với để nó rơi vào trong tay người khác, không bằng nằm trong tay của chúng ta. Sư huynh có diệu kế gì? Tịch Phong Đào vội vàng hỏi. Trần Thiên Công mỉm cười nói, tiểu tử này đã là cừu địch của cả thiên hạ. Ở trong Ngọc Hư Cung có thiên hậu phù hộ, những thần vương vu tổ này không dám nháo sự. Nhưng chỉ cần hắn rời khỏi Ngọc Hư Cung sẽ gặp phải đuổi giết. Tiểu tử này hẳn là một kẻ không an phận nên sẽ không trốn trong Ngọc Hư Cung. Lúc hắn xuất cung là chúng ta liền ra tay. Chỉ cần không phải chết ở trong tay của chúng ta, tồn tại phía sau hắn sẽ không thể trách tội trên đầu của chúng ta được. Trong đạo quan, Diệp Húc đem Phong Tủy Vân cùng Phó Tây Lai buông xuống, thét lớn một tiếng. Thân thể đột nhiên vang lên một trận ba ba thật nhỏ, một đám lỗ máu nổ tung. Hắn cùng với Long Tổ Dương đánh vừa một trận, bị thương rất nặng. Mới vừa rồi trước mặt 12 vu tổ, chỉ là mạnh mẽ trấn áp thường thế. Này hắn trở lại nơi ở của mình, thường thế nhất thời bùng phát. Mà hai người Phong Tủy Vân cùng Phó Tây Lai cũng bị thương nặng, chỉ là không có nặng như Diệp Húc mà thôi. 12 vu tổ nói không có sai, đạo vận của Long Tổ Dương xác thực cực kỳ lợi hại, xâm nhập vào cơ thể của hắn, phá hư cơ năng thân thể của hắn, thậm chí có ý đồ hủy diệt tu vi của hắn. Vu tổ lĩnh ngộ đại đạo, đạo vận tự thành, rất khó tiêu diệt. Nếu bị một tia xâm nhập vào người, đối với Thánh Hoàng mà nói đều là thương thế chí mạng, căn bản là không thể luyện hóa. Chỉ có vu tổ mới có thể luyện hóa đạo vận, đưa đạo vận trong người hắn khu trừ ra ngoài được. Bất quá sở dĩ Diệp Húc cự tuyệt đề nghị của 12 vu tổ giúp hắn chữa thương, cũng là lo lắng mình rơi vào trong tay của người khác. 12 lão già kia là có thể nhân cơ hội tìm hiểu ảo diệu công pháp của hắn, đem tam thiên thế giới đại thụ ấn cùng tam tập tam thiên giới ấn hết thảy cướp đi mất. Tam thiên thế giới đại thụ ấn của hắn chính là thần vương cấp ấn pháp, đồng dạng cũng là tu vi của hắn, trong đó chất chứa đủ loại đạo văn đạo ngân, thậm chí có cả thiên địa đại đạo mà Diệp Húc cũng vô pháp lĩnh ngộ được, đạt được hơn 3.000 loại đại đạo siêu việt vũ tổ. Mà tam thập tam thiên giới thần diệu huyền bí chính là đế cấp ấn pháp, làm tới cho người khác ước ao. 12 vũ tổ Ngọc Hư Cung muốn học được hai loại ấn pháp này, đơn giản chính là cướp lấy tu vi của hắn, không cần lĩnh ngộ là có thể nắm giữ. Phòng huynh, phó huynh, các người vì ta mà bị thương, ta sẽ không để cho các người chịu thiệt không công. Diệp Húc tay bắt ra một trảo, từ trong ngọc lầu lấy ra một cái linh mạch có thể tích cực đại. Đúng là hắn từ trong tiểu nguyên giới có được thái thanh linh mạch, cười mà nói. Linh mạch này cũng đủ cho chúng ta 3 người hồi phục như cũ, thậm chí còn có thể tăng tu vi lên một tầng nữa. Phong Tùy Vân cùng Phó Tây Lai hai mắt đăm đăm nhìn. Bọn họ tự nhiên biết thái thanh linh mạch trần quý như chỗ nào. Ở bên trong tiểu nguyên giới, Diệp Húc vì tranh đoạt linh mạch này không tiếc tranh chấp cùng đám người nguyên đạo thái, thậm chí chiếm 3 thần vũ. Chọc giận 3 thần tổ. Thế nhưng cũng không nghĩ tới giờ phút này, Diệp Húc tự nhiên đem linh mạch này lấy ra để cho bọn họ khôi phục tu vi, trị liệu thường thế. Được. Phó Tây Lai quyết định thật nhanh, trầm giọng nói. Hai người chúng ta lập tức trị liệu thường thế, sau đó lại giúp Diệp Huỳnh người trấn áp đạo vận của Long Tổ Dương. Lời hắn vừa nói ra, liền thấy Phong Tùy Vân lộ ra vẻ quái dị, nghi ngờ nói. Làm sao vậy? Phong Tùy Vân bắt đắc dĩ nói. Ta ở trong tiểu huyền giới đã từng thấy cái đồ biến thái này, đem ba ma chủng thần vũ luyện hóa. Ba ma chủng vũ thần mặc dù là do đạo văn tạo thành, không bằng đạo vận thật, nhưng trình độ nguy hiểm so với đạo vận còn mạnh hơn. Thường thế của Diệp huynh không cần đến chúng ta quan tâm. Phó Tây Lai mở to mắt, quả nhiên chỉ thấy đạo vận trong cơ thể Diệp Húc giờ phút này hết thảy đã bị hắn trấn áp xuống. Suy một tiếng, đạo vận của Long Tổ Dương bị Diệp Húc bức ra, rơi vào trong tay của hắn, hóa thành một cái xích kỳ dị, có lần có trảo, nhìn như ấu long đang mấp máy. Đạo vận này so với đạo văn đạo vận phức tạp hơn không biết bao nhiêu lần, ẩn chứa lĩnh ngộ của Long Tổ Dương đối với đạo. Quả nhiên là cái đồ biến thái. Phó Tây Lai nhỏ giọng nói thầm. Thành Minh Hà Đồng Thiên, Thành Minh Ấn. Diệp Phúc chấn động thần hình, nhất thời thần trí thanh minh, có một loại thiền đạo thần thông gia trì vào cảm giác bản thân, rồi hướng đạo vận trong tay nhìn lại, liền cảm thấy đủ loại đạo lý kể hết thảy được làm sáng tỏ. Long Tổ Dương thì ra là một đầu nghiệt lòng đắc đạo, là vu tổ yêu tộc, không phải là nhân loại. Lần sau ta liền bóc lòng bì của ngươi, rút lòng gần của ngươi. Diệp Phúc hừ lạnh một tiếng, đột nhiên há mồm khẽ hấp, đem đạo vận này nuốt vào trong bụng. Phó Tây Lai cùng Phong Tùy Vân nhìn thấy cảnh tượng này thì cả kinh, cơ hồ thương thế bạo phát, bận đặc kỳ tử mà chết, cả kinh kêu lên. Diệp huynh, ngươi thật vất vả mới đem luồng đạo vận này bước ra, vì sao lại nuốt vào? Hai người bọn họ cũng không nói gì nữa, chỉ thấy đạo vận này mới vừa tiến vào trong cơ thể của Diệp Húc. Chỉ sau một lát, trong cơ thể Diệp Húc liền truyền đến một tiếng long ngâm. Chỉ thấy hơn 10 cái long văn đạo vận vừa thô vừa to từ trong cơ thể Diệp Húc lao ra, dài đến hơn một trượng, giống như băng vờn quanh phía sau Diệp Húc.